Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 430. Chương 430. Kẻ yếu cũng cường. Một tuần về sau, Thiên Môn chính thức quan bế thời gian đến. Da xanh ếch xanh đột nhiên xuất hiện. Nó nhảy đến thứ một bậc thang trước. Hoa hoa, trực khiếu. Tỉnh, đều tỉnh. Nên làm gì làm cái đó đi. Đừng ở chỗ này ngủ. Theo nó không ngừng kêu la. Từng cái trầm mê tại huyễn cảnh bên trong trèo thang lên trời người. Dần dần tỉnh táo lại. Trong đó liền bao quát ngủ được thơm nhất gấu linh. Có thể không thơm à. Trên không trung, thổi gió nhỏ, dựa vào bậc thang, không khí trong lành, ánh nắng ấm áp, lại có hiệp khách giáp lúc nào cũng chăm sóc. Ngủ được vậy an tâm. Có người thấy thế lập tức kinh ngạc. Con này da xanh ếch xanh. Lần trước tà ma quấy rối đại hội, xin nó đánh thức gấu linh đại nhân ngăn lại. Nó lại ra sức khước từ, nói gọi không dạy đối phương. Rõ ràng là đang nói láo à. Im lặng, chẳng lẽ ngươi muốn cho mình tộc đàn trúc hỏa? Hắn đồng bạn tranh thủ thời gian ngăn lại. Gấu linh xoa xoa con mắt. Đầu tiên là một mặt mộng so. Sau đó lý trực khí tráng nói. Gọi ta làm gì? Ta thông qua được 9 cái bậc thang. Hiện tại phải thật tốt đi ngủ. Nó cái này vừa nói. Toàn trường lập tức cười to. La sát quốc đại biểu từng cái mặt đỏ tới mang tai. Một mặt, ta không biết đầu này gấu, bộ dáng. Có đầu này gấu hấp dẫn hỏa lực. Cái khác, kẻ thất bại tựa hồ thoải mái hơn. Chí ít không cần bị tầm mắt mọi người tập kích. Tràng diện bên trên liền không có như vậy xấu hổ. Từng cái lần lượt điệu thấp địa rời khỏi Thiên Môn. Người thiên trúc đại biểu Sina, thủ hộ chi thần người phát ngôn. Buông thóng thủ, mới vừa đi ra đến. Liền bị nàng đồng bạn, cùng là ba thần người phát ngôn, phá hư chi thần người phát ngôn tuổi trẻ người da trắng ca mồ gọi lại. Sina, ngươi vì cái gì thứ một bậc thang đều không qua được? Ngươi ý chí lực, không thể so với sáng tạo chi thần người phát ngôn, Maram tên hỗn đản kia kém mảy may. Ca mồ vừa vội vừa tức, hắn đã nhẫn nhịn một tháng. Không ai biết một tháng này hắn ở trên trời làm chờ lấy là cái gì cảm thủ. Thiên trúc ba thần người phát ngôn địa vị cực kỳ tôn cao. Đồng thời vậy mang ý nghĩa tại tất cả người thiên trúc chú ý bên trong. Hiện tại hắn đồng bạn tiến vào thiên môn sau biểu hiện. So ra kém thần châu người. So hơn hết côn trùng. So hơn hết yêu quỷ. Cái này khiến hắn như thế nào tốt hơn? Sina hình chăm chăm đồng bạn đỏ bừng lên mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nói một câu Hán ngữ. Hoặc tội tại thiên, không thể đảo vậy, cái này, có ý tứ gì? Ca mồ lập tức ngây người, hắn không thông tiếng Hán. Nói đúng là, nếu như chúng ta lại không kính sợ giới này thiên địa, mà tiếp tục bái thượng giới thần ma, vậy sẽ phải gặp thiên địa càng lớn trừng phạt. Cho đến lúc đó, hối hận cũng là vô dụng. Sina thản nhiên nói, ca mồ nghe vậy kinh hãi phi thường. Hắn biết ba cái người phát ngôn bên trong. Liền vị nữ tử này am hiểu nhất câu thông thiên địa. À, cái này, nhưng ba thần xác thực là chân chính thần minh. Không phải ngụy thần, ca mồ tựa hồ cho lòng tín ngưỡng bị thương nặng bình thường. Lắc đầu liên tục. Không dám tin bộ dáng, ba thần là thượng giới thần ma, bọn hắn cách không chỉ huy, hấp thu địa cầu tín đồ lực lượng, duy trì thượng giới tự thân tồn tại, lại chậm chạp không giáng lâm giới này, không có đạt được giới này thiên đạo tán thành, cái này vì thiên không thể cho. Sina giải thích nói, quả nhiên, không có người nào là đồ ngốc, vị này ba thần người phát ngôn. Bị vây ở huyễn cảnh một tháng, thực đã nghĩ thấu rất nhiều thứ, lần này phiền phức lớn rồi. Ca mồ hạ giọng, nhìn chung quanh một chút, chắc hẳn kế tiếp quý. Chúng ta thiên trúc cảnh nội, nguyên khí phải gấp kịch suy giảm. Đúng là như thế, hiện tại trọng yếu nhất sự tình liền là triệu tập thế tục cơ quan, các nơi chùa chiền, thương lượng nên ứng đối ra sao. Sina ngưng trọng nói, thế nhưng là ba thần người phát ngôn, còn thiếu một tái Maram, chỉ có hai người chúng ta, những người kia rất khó chỉ huy động. Camo đau đầu đường, Maram ở đâu? Ta đã biết, ở đâu? Long uy thần ngục, tê, nguyên lai hắn tiến vào nơi đó. Khó trách gần thời gian một năm tin tức hoàn toàn không có. Camo lúc này mới chợt hiểu, vậy phải như thế nào đem hắn lấy ra? Chuộc người, Sina ngữ khí có chút gian nan. Đáng hận, cái này không khỏi quá khuất nhục. Đều là cái này Maram không tốt. Camo nghe xong, lập tức nổi nóng. Hắn là cái trẻ tuổi tinh anh, thông hiểu thời sự. Xưa nay e ngại thần châu cường đại, không vui nhằm vào thần châu. Mà Maram nhưng lại có thế kỷ trước bối cảnh, khắp nơi nhằm vào thần châu, lấy thần châu vì siêu việt mục tiêu. Kết quả thanh chính hắn siêu tiến long trong ngục. Chúng ta không nói, không ai biết, liền nói hắn đi nơi nào đó tôi luyện mình. Sina rất nhanh nghĩ đến chủ ý. Cái kia làm như thế nào gom góp tiền chuộc? Cái này một tháng qua, ta thế nhưng là biết cái kia hiệp khách giáp khẩu vị lớn bao nhiêu. Chỉ là một bài giảng trình, liền muốn thu lấy các tộc rất nhiều hy hữu đặc sản. Còn muốn chọn tới chọn đi, không phải ai đều có thể nghe hắn khóa. Camo cũng không muốn móc mình và nhà mình tộc thế lực hầu bao, đi cứu một cái đối thủ, liền lấy cung phụng thượng thần danh nghĩa, để gia tộc của hắn bên trong ra chính là, nghĩ đến bọn hắn hẳn là so với chúng ta sốt ruột. Hai người thương nghị sẵn sàng, liền trở lại người thiên trúc bên trong. Thiên trúc các đại biểu nhìn thấy Sina thảm bại mà về, trong lòng từng cái không thích, lại cũng không dám biểu lộ một hai, như cũ biểu hiện được biết vâng lời. Đây chính là cường lực người thượng vị kết quả, coi như phía dưới nhiều có bất mãn, đại đa số người cũng không dám lại như quá khứ thời đại như thế. Ở trước mặt lớn tiếng trách cứ phát tiết phẫn nộ, chỉ chọn yên lặng chịu đựng, trừ phi không thể nhịn được nữa tình trạng, mới có thể phát ra phàn nàn thanh âm. Bọn hắn lại đi xem một chút nơi xa thần châu người. Đối phương đang tại tổ chức hiện trường hội chúc mừng. Rất nhiều tiểu quốc đại biểu đang tại nhau nhau cung duy tuổi trẻ anh tuấn nhóm. Cũng đưa tùy thân mang theo lễ vật, xung làm thăm hỏi phẩm. Thậm chí có chút thiên trúc nước láng giềng ở bên trong. Dĩ vãng đều sợ thiên trúc, sợ muốn chết. Hiện tại nghiễm nhiên là một bức ôm đến mới đùi gương mặt. Tính cả hiệp khách giáp, trước sau đi vào 8 người, hết thảy có 14 cái bậc thang tiến độ. Bài danh các tộc thứ nhất, nhân tộc trước mắt tất cả tiến độ, tất cả đều là người ta kiếm đến. Cái này rõ ràng là đang khoe khoang thế lực, lôi kéo minh hữu, không có chút nào phù hợp dĩ vãng thần châu điệu thấp tác phong. Thật là nhà giàu mới nổi tác phong, để cho người ta khinh thường. Đáng tiếc, vì cái gì thiên trúc liền không thể như thế bộc phát một lần. Thần châu tốt xấu rộng rãi qua không ít về, hiện tại lại bộc phát bắt đầu. Thiên trúc nhưng không có rộng rãi qua mấy lần, ngược lại luôn bị người đè xuống đất ma sát. Rai nước đại biểu sớm rời sân, bọn hắn lòng dạ cao hơn, nội tình càng dày, trước đó bị ma chủ chí nan hố một đi. Vất vả khai phát ra máy móc X-Men, tu luyện ma công về sau, bồi giết nhân loại tình cảm, bị thiên môn xem như công cụ bài xích đi ra, nhưng cũng không có thương cân động cốt, nhiều lắm thì trên mặt khó coi. Cái kia đây tính toán là cái gì? Đối với người phương Đông tới nói, người phương Tây ra mặt dày đến không có ảnh, nhìn lịch sử liền có thể biết. Người ta mới không quan tâm trên mặt sự tình, càng coi trọng hơn thực lợi. Cực kỳ hiển nhiên, hiện tại nhân tộc đã ẩn ẩn chia hai đại bộ phận. Thần châu cùng hướng thần châu dựa sát vào người, như cũ xa cách nhằm vào thần châu người. trước mắt có mặt trăng trở về nguy cơ, nhưng bị thần long chống được, nhân tộc cũng không có cảm thấy được địch nhân chân chính ở đâu. Tự nhiên muốn trước tranh cái ngươi chết ta sống, ai có thể xưng bá nguyên khí thời đại, ai liền có thể nắm giữ tài nguyên quyền phân phối, ai liền có thể để bổn quốc người, bản tộc người, đạt được càng nhiều tu luyện cơ hội, cường giả càng nhiều, lại càng dễ tại trong sợ hãi tột cùng đem văn hóa chủng tộc truyền thừa tiếp. Hừ, nhìn một cái những cái kia nhân loại, đến lúc nào rồi, còn như thế chia năm xẻ bầy, có bọn hắn hối hận thời điểm, yêu tộc tụ tập chỗ, có yêu khinh thường cười nói, ha ha, chúng ta lại có thể tốt tới đó, đoán chừng đại đa số yêu ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Người ta tốt xấu còn có quốc hữu tộc, có yêu tự diễn nói, đều đừng nói ủ rũ lời nói. Tóm lại là cầm tới tên thứ hai, có ba cái tiến độ, từ từ sẽ đến, chỉ cần chúng ta yêu tộc trên dưới một lòng, hưu chết vào tay ai, càng cũng chưa biết, phương Tây ma chuột yêu lâm thời thủ lĩnh, tên kia thông qua thứ một bậc thang núi lửa chuột yêu, đen kịt nam tử, liệt hỏa, cao giọng ngăn lại yêu loại ồn ào, liệt hỏa huynh nói cực phải. Lần này thang trời có chút qua loa, đoàn người vậy không có kinh nghiệm, về sau chúng ta thống hợp đến cùng một chỗ, ngày ngày giao lưu, thêm ra anh tài, khẳng định có thể người siêu việt tộc. Bạch gia lão tổ gật đầu đồng ý, mặc dù hắn tiến cử con trai trưởng thất bại, thứ một bậc thang đều không có vượt qua, nhưng sau đó hắn dương hiện tri thức cùng lãnh đạo lực, đã để rất nhiều trong lòng vô chủ tán yêu tìm tới dựa vào. Phải biết, không phải là cái gì người đều có làm minh chủ tâm. Vậy không phải là cái gì người đều muốn xưng vương. Đại đa số người, hoặc là nói đại đa số yêu, đều nghĩ qua đến an nhàn chút. Có cái đại lão bảo bọc, hắn cái này vừa nói, lập tức đạt được không ít yêu loại đồng ý. Một đầu cường tráng thương lang yêu nghe vậy nói, lão tổ nói là, chúng ta cũng nên làm cái yêu loại liên minh, không thể năm bè bảy mảng, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, giống nhân loại như thế vì tài nguyên ngươi tranh ta đoạt. Giết tới giết lui, nội đấu không ngừng, ha ha, sói huynh nói cực phải, liền là không biết chư vị ý như thế nào. Bạch gia lão tổ thuận nước đẩy thuyền đường. Ta đồng ý, liệt hỏa dẫn đầu đường. Hắn sớm nghĩ đến tên đến thực quy. Tiếp lấy liên minh danh nghĩa. Có thể chỉnh hợp ma chuột yêu nhất tộc. Tránh khỏi giống như trước kia như thế. Từng cái không nghe lời. Ít khi, liền có yêu loại đưa ra nghi vấn. Đã muốn làm liên minh. Cái kia lấy sói huynh thuyết pháp. Yêu loại tài nguyên tu luyện lại nên phân chia như thế nào? Cái này mới là trọng điểm bên trong trọng điểm. Vô luận là người hay là yêu, tất cả tranh đấu hạch tâm cuối cùng vẫn là sẽ rơi xuống tài nguyên phía trên. Cổ kim nội ngoại, thiên biến vạn hóa, không rời trong đó. Ha ha, tự nhiên là cường giả vi tôn. Cường giả nhiều chiếm. Chúng ta định kỳ bình ra trăm tên hoặc ngàn tên yêu loại người mạnh nhất. Tài nguyên tập trung trên người bọn hắn. Cái khác nhỏ yếu yêu loại. Cho đường sống liền có thể. Tài nguyên tu luyện không thể lãng phí trên người chúng. Thương lang yêu đã tính trước đường. Lời ấy có lý. Chính nên như vậy. Không thể lãng phí. Có thể tới đây tự nhiên đều là. Yêu bên trong cường giả. Bọn chúng nghe vậy lập tức nhao nhao đồng ý, chỉ cần thành lập cái này yêu loại liên minh, liền có thể thuận lý thành trương địa bàn lột tiểu yêu yếu yêu. Tập trung tài nguyên tu luyện, cung cấp nuôi dưỡng tự thân, há không đẹp quá thay. Bạch gia lão tổ cười nhạt một tiếng, lại là từ chối cho ý kiến, người mạnh kẻ yếu, có thể dựa vào một hai đầu tiêu chuẩn, đơn giản bình xét đi ra a. Lấy tự nhiên sự lãnh khốc, rất nhiều nhìn như người nhỏ yếu như cũ sinh tồn đến nay. Cái kia chính là bởi vì kẻ yếu tại một số phương diện.